Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 31, Ngân Hà xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, đảo mắt là 2 tháng sau. Hơn 500 nữ nhân tại Thánh Tinh sinh hoạt đã ổn định lại. Quá trình học tập và rèn luyện vẫn diễn ra như dự đoán. Kara tư nhân phòng thí nghiệm. Kara trên người vẫn là mấy năm không đổi áo blau. Nhưng khuôn mặt không còn xinh đẹp dễ thương như trước mà trở nên phờ phạc. Bờ môi nhợt nhạt, hai mắt thâm đen như gấu mèo. Cô nàng đang rất vui sướng nhìn trước mắt một đám mây màu bạc khổng lồ. Lơ lửng không cố định bay quanh phòng thí nghiệm. Đám mây này chính là Kara thành quả. Là vô số nano người máy tụ hợp lại. Tài liệu làm nên nó là nàng 2 tháng không ngừng nghỉ liên tục sinh sản ám ngân chế tạo ra. Nhìn qua nó là một đám mây khổng lồ mà thôi. Nếu như tất cả người máy nano trải rộng ra thành sương mù hình thức. Có thể bao phủ lấy Thánh Tinh 1 năm thế này. Dựa theo nàng thiết chí. Mỗi một cái người máy đều do thông qua nano cấp bậc thao tác chế tạo ra. Sau khi hoàn thành mỗi cái người máy lớn nhỏ cũng là tiêu chuẩn 1 micro. Những thứ này từng cái 1 micro người máy dựa theo đặc biệt chương trình bài bố tổ hợp lại với nhau. Chậm rãi tạo thành một mảnh màu bạc sương mù. Đây quả thật là có thể nói là một loại sương mù. Trong giới tự nhiên sương mù hạt tròn lớn nhỏ tại 10 đến 150 micro ở giữa. Mà loại này từ ám ngân tạo thành sương mù mỗi cái cá thể lớn nhỏ chỉ có 1 micro. Cho nên xưng là ngân vụ cũng không sai. Ngân đang ở một bên. Khuôn mặt hơi tiều tụy. Nàng lại gần ôm Kara vào ngực. Hơn 2 tháng nay, nàng tận mắt nhìn thấy Kara quật cường liều mạng như thế nào. Kara năng lượng không ngừng tiêu hao. Không ngừng khôi phục. Ám ngân từng đống được chế tạo ra, rồi ngân vụ bao phủ liên tục sản xuất người máy nano. Cứ như vậy không ăn không ngủ kéo dài 2 tháng, nàng lại không thể giúp đỡ gì chỉ đứng bên cạnh lo lắng. Kara tựa vào ngân lòng ngực, nàng cứ nhìn chằm chằm không rời mắt vào đám mây màu bạc kia. Khóe miệng cười nãy giờ không khép lại được, 2 tháng quãng thời gian này là nàng cảm thấy tệ hại nhất. Ngồi một chỗ liên tục sinh sản ám ngân là cảm giác gì? Hơn nữa, ám ngân nguyên tử kết cấu phức tạp nên sản xuất khó hơn rất nhiều so với ám sắt. May mắn lần này có Uranus ủng hộ vận toán mới dễ dàng hơn. Lúc này, cửa phòng thí nghiệm mở ra. A Nhơ chậm rãi bước vào. Ngân cho A Nhơ một ánh mắt. Đừng lên tiếng. A Nhơ hiểu ngay. Nàng rất đau lòng nhìn đang ngủ ngon giấc Kara. Nàng cùng các cô gái đều biết được Kara 2 tháng nay cố gắng. Cũng rất hận bản thân không thể giúp đỡ gì. Chỉ có thể không ngừng rèn luyện. Khai phát gen để có thể giúp đỡ Kara nhiều hơn. Ngân cùng A Nhơ cẩn thận nhẹ nhàng đưa Kara về phòng ngủ. 5 ngày sau, Kara mơ màng mở 2 mắt ra. Liền phát hiện nàng đang nằm trên giường. Chắc là Ngân đưa đến A, không nghĩ nhiều làm gì. Kara uể oải vươn vai. Tắm rửa sạch sẽ thay áo quần rồi đi đến phòng giải trí nơi đó. Phòng giải trí lúc này vẫn náo nhiệt như thường ngày. Mấy chục nữ nhân đang ngồi ở đó trò chuyện. Có người thì chia sẻ nhau kinh nghiệm học tập. Có người thì ưu nhã ngồi một mình thưởng thức rượu ngon. Thấy Kara đi vào bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại chỉ còn nhỏ nhẹ tiếng hít thở. Sao vậy? Không chào đón ta. Chấm, Kara giả vờ giận dữ nói. Mọi người nhìn nhau, rồi đứng dậy khom người đồng thanh nói. Kara đại nhân mệt mỏi. A Nhơ đều đã nói với các nàng Kara 2 tháng liên tục làm việc để khai thác tài nguyên giúp các nàng dương cánh. Kara đã cứu các nàng thoát khỏi kiếp nô lệ. Còn bao ăn, bao ở, bao tài nguyên. Các nàng tồn tại chỉ làm Kara gánh nặng mà thôi. Không sao, ta đã cứu lấy các ngươi thì cũng phải chịu trách nhiệm giúp các ngươi sống sót. Kara lắc đầu cười, thề chết hiệu chung với Kara đại nhân. Các cô gái quỳ một chân Tuyên Thệ nói. Tốt, các ngươi biết ta không thích trang trọng như thế này. Kara bất đắc dĩ đỡ từng người đứng dậy. Dù các cô gái đã nghe lời đứng dậy, nhưng vẫn dùng ánh mắt sùng bái nhìn nàng khiến nàng có chút không tự nhiên. Nhanh chóng đóng gói một số đồ ăn rồi chạy nhanh đến phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm, trùng hợp là A Nhơ cùng Ngân đang ở đây. Người đã tỉnh, hai người thấy Kara vui mừng phát ra từ nội tâm nụ cười. Ta ngủ mấy ngày là khỏe, chỉ là tinh thần mệt mỏi mà thôi. Kara lắc đầu cười cười. Ba người an ủi nhau chốc lát. Kara lại nhìn về đang bay lượn đám mây kia. Đây là ngươi nói vô số nano người máy tụ tập thành ngân hà. A Nhơ tò mò hỏi. Nàng biết Kara chế tạo nó để khai thác tài nguyên. Nhưng không biết khai thác như thế nào a. Kara cười không nói. Phất tay một cái thu lấy đại đa số đám mây vào ám vị diện. Chỉ để lại một khoảng sương mù nho nhỏ. Người máy nano tất cả số liệu đều đã được giải toán nên Kara rất thoải mái sử dụng micro lỗ sâu vận chuyển. Nhìn kỹ, Kara chỉ cách đó không xa một khối lớn ám sắt, rồi phất tay điều khiển màu bạc sương mù bay đến. Nguyên bản một khối màu đen ám sắt dần dần bị màu bạc sương mù bao trùm. Bao khỏa, biến thành một khối ngân quang lóng lánh kim loại. Dần dần, khối kim loại này từ từ thu nhỏ, rồi biến mất, ám sắt đó đi đâu? A Nhơ tò mò hỏi, ở đây, Kara đưa ra một quả cầu màu bạc cười nói. A Nhơ nhận lấy quả cầu, nàng xác định đây là một không gian rất lớn tương tự ám vị diện có thể chứa đựng mọi thứ không phải sinh mạng vật thể. Phân tích chi nhãn mở ra nhìn vào không gian. Liền thấy vô số khối vuông vức ám sắt nhỏ hơn đang lơ lửng bên trong. Cái này, micro lỗ sâu vận chuyển kỹ thuật. A Nhơ kinh ngạc không thể tin nhìn Kara. Kara cười gật đầu. Nguyên lý rất đơn giản. Người máy nano thu thập được tài nguyên thông qua micro lỗ sâu vận chuyển vào quả cầu không gian. Những vi hình tài nguyên này lại thông qua một loại ứng dụng mới của micro lỗ sâu vận chuyển tiến hành hợp lại thành những khối vuông đã biết. Bây giờ ta chỉ cần thả những đám mây này vào một khu vực nào đó. Như vậy tài nguyên cuồn cuộn sẽ không ngừng đưa đến cho chúng ta. Kara giang rộng hai tay, giống như muốn ôm lấy cả vũ trụ. Ngân cầm lấy từ A Nhơ đưa qua quả cầu màu bạc. Nghe Kara hào khí như vậy tò mò hỏi thăm. Người không dự định sinh sản thêm người máy nano A. Chỉ chừng này thì chỉ một tinh hệ tài nguyên biết khi nào mới khai thác xong. Cái này không cần lo lắng. Người máy nano có thể khai thác kim loại. Rồi tự sản xuất ra nhiều người máy nano hơn nữa. Kara giải thích. Úp, vậy lúc đầu ngươi không phải nói cần sử dụng ám ngân làm tài liệu chính mới không sợ vũ trụ các nhân tố ảnh hưởng à? Ngân nhớ lại lúc trước Kara nói qua. Kara nghe vậy xấu hổ vuốt mũi. Khai thác tài nguyên có ở trong vũ trụ đâu. Lúc đầu nàng nhầm lẫn việc ngân hà khai thác xong hành tinh này di chuyển đến hành tinh khác gặp phải vũ trụ tai nạn các loại. Mới suy nghĩ cần ám ngân do nàng tự sinh sản mới có thể sử dụng lâu dài. Bây giờ nàng mới nghĩ lại việc di chuyển giữa các hành tinh không phải cần tất cả bay qua. Chỉ cần ám ngân nano người bay qua làm tọa độ, rồi mở lỗ sâu di chuyển còn lại người máy nano chất liệu bình thường là được. Được rồi, không nói chuyện này. A Nhơ, ngươi tại phòng thí nghiệm làm gì a? Kara vội vàng chuyển chủ đề. À đúng, ta có việc tìm ngươi. A Nhơ chợt nhớ lại mục đích đến đây. Không hẳn như thế à, tìm ta tại sao không vào phòng ta mà tìm. Kara hoài nghi nhìn qua lại A Nhơ cùng Ngân hai người. Ngân cùng A Nhơ bị Kara nhìn có chút xấu hổ. Nhưng vẫn thành thật gật đầu thừa nhận. Kara bất đắc dĩ vỗ trán. Hy vọng Ilias sẽ không ngại đầu trở nên xanh biếc một chút. Không quan trọng, có việc gì nói đi. Kara ngồi lên ghế, chân bắt chéo nói. Nói đến công việc, A Nhơ khuôn mặt trở nên nghiêm túc hẳn. Phát hiện một hạm đội của thú thể văn minh 2 ngày trước đi vào chúng ta tinh hệ. có khả năng mục tiêu chính là thánh tinh. Anya mở ra hình chiếu đưa cho Kara xem. Hai chiếc chủ phi thuyền, cùng với 10 chiếc phi thuyền con, cũng không có bao nhiêu. Chẳng lẽ chúng ta không đánh lại? Kara nhìn Anya kinh ngạc nói. Các nàng phương thức chiến đấu chỉ có tụ ám năng chém ra đao quang chưa hẳn có thể phá vỡ phi thuyền lồng phòng hộ. Thế nhưng một người không được, thì 20 người A, Kara phát hiện nếu hai người hoàn mỹ phối hợp với nhau. Cùng một lúc chém ra đao quang thì đao quang này có thể dung hợp tạo thành đao quang lớn hơn. Các nàng có gen động cơ nên việc tính toán bao nhiêu ám năng đưa vào góc độ, thời điểm chém ra đều rất đơn giản. Còn nữa, các nàng đều có gen động cơ cùng phân tích chi nhãn A. Xâm lấn điều khiển một cái mới vào du hành vũ trụ văn minh để nó tự hủy là chuyện rất dễ dàng A, chúng ta đúng là có thể đánh lại. Nhưng ta muốn hỏi người ý kiến. Dù sao lúc trước tài nguyên thiếu thốn, cần thiết người để thu thập. Nhưng người đã chế tạo thành công ngân hà. Anya giải thích, chờ bọn chúng tiếp cận rồi tiêu diệt đi. Kara lắc đầu. Đối với thú thể lại phát triển khoa học chuyện này Kara không để ý. Hình thể chiến tranh lần thứ nhất do thần hà văn minh chủ đạo đã đánh tan hầu hết thú thể đỉnh cấp văn minh. Chỉ còn lại mèo nhỏ 2-3 con tại nơi nào đó may mắn sống sót. Cho nên nàng không sợ có thú thể thân thể ngang bằng đời thứ 3 thần thể loại này. Nếu có thì cũng không xui xẻo đến mức 136 ức năm ánh sáng bên trong bị nàng gặp phải. Chợt nghĩ đến cái gì? Kara gọi lại Anya, giao chuyện này cho ta. Ta muốn thí nghiệm ý tưởng mới. Tốt, Anya gật đầu, cách chương.